Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2387, chương 2388, Công Trung Thể Nước Đại Trung Thần. Theo lưu ảnh ngọc giản mặt vẽ biến hóa, còn tại hoành chảy máu nước Thi Sơn Kinh Quan phía trước, xuất hiện một hàng bóng người, hàng thứ nhất dẫn đầu bên trái vị thứ nhất. Chính là sắc mặt tái nhợt vô cùng đệ tam đại quyền tế có thể mạch. Ở giữa là Diệp Chân, bên phải là xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm. Hàng thứ hai theo thứ tự vì Diệp Chân dưới trướng trước mắt lục đại quân soái. Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Miêu Vách Tường, Xe Chạy, Mặc Chuẩn, cùng Trịnh Đương Thì, Dịch Tuyệt, Ngưu Nhị. Một hàng 12 người đứng đấy hai hàng, trừ đi đầu đệ tam đại quyền tế có thể mạch cùng xinh đẹp điện chủ Biển Phạm bên ngoài. Những người khác mỗi một cái, đều toàn thân máu me đầm đìa, bao quát Diệp Chân ở bên trong. Cả người, tựa như là từ trong núi thây biển máu vơ vét đi ra một dạng. Lớn nhất đi đầu Diệp Chân trên thân, còn có huyết tương lâm ly xuống. Một hàng 12 người không có phát một chữ, vẻn vẹn là xuất hiện ở Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long cùng một đám trọng thần trong tầm mắt. Một loại không cách nào hình dung thảm liệt khí tức liền dốc sức mà đến. Sát khí trùng thiên, ở đây tất cả mọi người, cũng vì đó lẫm nhiên, cho dù là Đại Thủ Tế Bách Tướng lần thứ hai nhìn thấy bức tranh này mặt, giờ phút này vẫn như cũ động dung vô cùng. Thần huyết quang cứ điểm phòng ngự quân thống soái, kỵ chỉnh biên về sau trấn hải quân nguyên soái Diệp Chân, dẫn đầu dưới trướng quân soái tham kiến Ngô Hoàng, đại lễ thăm viếng phía dưới, Diệp Chân liền hướng về phía lưu ảnh ngọc giản phương hướng quỳ một chân trên đất. Sau lưng một đám quân soái cũng nhao nhao đại lễ thăm viếng, tuy nhiên cách lưu ảnh ngọc giản nhưng là trung tướng quỳ xuống lúc bắn tung tóe chảy máu tương. Nhượng quan sát mọi người, trong thoáng chốc liền ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Nhao nhao lần nữa động dung, thần Diệp Chân, tại ma tộc đại quân vây quét phía dưới, cùng đường mạt lộ, bất đắc dĩ binh được nước cờ hiểm, dẫn đầu tàn quân giết vào ma tộc Tây Bộ, ban đầu Đại Chu Hồng Sa Châu địa vực. 10 ngày đến, thần dẫn đầu tàn quân liên tiếp tập lướt ma tộc lớn nhỏ lĩnh ấp 37 ta, diệt tuyệt ma tộc lĩnh ấp 26 ma, đốt sát ma tộc trưởng ấp 11 ta, cũng vào hôm nay công phá ma tộc Tây Bộ Đại Thành Hồng Sa Thành. Cũng tức ban đầu Hồng Sa vừa mới thành, phá thành về sau, trong tầm mắt ma tộc, trừ cá biệt tù binh sắp xếp chiến nô doanh, cái khác hết thảy đồ sát. 10 ngày đến, thần lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, lấy tàn quân chém giết ma tộc quân dân 400 hơn vạn, cướp bóc tài hóa vô số. Nói đến đây, Diệp Chân lần nữa khấu đầu nói, thần vô năng, đem hết toàn lực, khiến huyết hà cấm địa thất thủ. Ban đầu, thần hẳn là cùng huyết hà cấm địa cùng tồn vong, cùng thứ hai đại quyền tế một đạo đền nợ nước. Thế nhưng là, thần dưới trướng cái này bách kiếp quãng đời còn lại Đại Chu các dũng sĩ, lại không thể dạng này hy sinh vô ích. Thần liền dẫn đầu dưới trướng cái này bách kiếp quãng đời còn lại các tướng sĩ, sát nhân ma tộc bụng địch, cho dù là chết, cũng phải giết gấp 10 gấp trăm lần chi ma tộc về sau, mới có thể chết. Lấy thường bệ hạ ơn chi ngộ, mới có thể để cho dưới trướng tướng sĩ chuộc tội, để tránh bởi vì mất thành chi tội, họa kéo dài vợ con. Ai cũng không có chú ý tới, đang quan sát cái này lưu ảnh ngọc giản thời điểm, nhân tôn hoàng Cơ Long vậy mà không tự chủ được đứng lên. Song quyền nắm chặt, trong đôi mắt ẩn hiện vẻ kích động, đợi trong ngọc giản Diệp Chân một câu cuối cùng. Bởi vì sau lưng có vượt qua 10 chi ma tộc đại quân tại đối ta bộ bao vây chặn đánh. Thần không rãnh mảnh bầm, chỉ có thể nói nhiều như vậy. Cái khác tất cả tình hình, thần ghi chép Ngọc Giản báo cáo, cũng thông qua tiểu hình Nazi trận, đem chém giết chi ma tộc trưởng thủ cấp, cướp giật chi tài hóa, hiến cho bệ hạ, lấy lớn mạnh quân uy, lấy thực nước tư. Thần Diệp Chân lại bái Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau cùng câu nói này là Diệp Chân cùng sau lưng 12 vị quân soái cùng nhau hô lên tới. Như thế sát khí trùng thiên, các dũng sĩ lên tiếng rống bái. Vậy mà ẩn có vạn quân chi thế, thanh thế kinh thiên động địa. Giờ phút này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã không tự chủ được chỉ tay lấy bắt đầu tiêu tán hình ảnh giận uống. Người nào nói các ngươi có tội? Các ngươi vô tội, các ngươi mới là trẫm chánh thức dũng sĩ. Các ngươi mới là ta Đại Chu chánh thức trung quân ái quốc dũng sĩ. Coi như mất thành có tội, trẫm cũng xá các ngươi vô tội. Lấy tàn quân sát ma tộc quân dân 400 hơn vạn, đánh vào ma tộc nội địa, đây đã là kỳ công. Nhượng trẫm ra trong lòng một ngụm ác khí kỳ công. Kỳ tích một dạng, bao phủ tại Nhân Tôn Hoàng trên mặt này vẻ u sầu cùng áp lực. Ở trong nháy mắt này tan thành mây khói. Tại Đại Ti Thiên Ngũ Dự các loại cận thần trong đôi mắt. Trước kia vị chỉ điểm Giang Sơn Cửu Ngũ Chí Tôn. Ở trong nháy mắt này tựa hồ trở về. Hoa một tiếng vang nhỏ, lưu ảnh Ngọc Giản quang hoa triệt để thu hết, một lần nữa rơi vào đại thủ tế bách tướng trong tay. Cũng chính là cái này một tiếng vang nhỏ, mới đưa đắm chìm nhập vừa rồi hình ảnh kia Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cho bừng tỉnh. Vừa rồi hình ảnh kia tính chân thực, cùng những ngày này áp lực thật lớn, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong nháy mắt này. Có một loại là tại kiểm duyệt Diệp Chân dưới chướng bộ này tàn quân cảm giác. Lưu ảnh Ngọc Giản hình ảnh tán đi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lúc này mới có chút mất mát đập đi một chút miệng. Quần thần cũng từ trong rung động khôi phục lại, chỉ có Đại Ti Thiên Ngũ Dự thần sắc thoáng khác thường. Ở đây trọng thần, cơ hồ tất cả mọi người đi lên chiến trường. Gặp qua quân tiên phong, gặp qua núi thây biển máu, nhưng vậy cũng là lúc tuổi còn trẻ, đã sớm cách mấy chục trên trăm năm, chỉ có Đại Ti Thiên Ngũ Dự, lão phu quân ngũ, lúc này xem hết cái này lưu ảnh Ngọc Giản, Đại Ti Thiên Ngũ Dự vụng trộm lập tức liền mắng lên Diệp Chân. Tiểu tử này, lá gan càng lúc càng lớn, liền trước mặt bệ hạ dám diễn trò. Hắn một quân thống soái, một cái nửa bước đạo cảnh, còn sở trường về hỏa hệ thần thông võ giả, đến cận thân huyết chiến loại trình độ nào, tài năng nhiễm lên nhiều như vậy địch nhân huyết tương. Hừ, chờ ngươi trở lại, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Khám phá, lại không nói toạc, kỳ thực lão vu quân ngũ Đại Ti Thiên Ngũ Dự, rất rõ ràng Diệp Chân đại quân hiện tại khó xử. Bệ hạ, đây là Diệp Chân đưa tới có quan hệ Bắc Hải Thiên Lãng quân. Trấn Nam quân đoàn, Bắc Run Run khu đệ nhất quân đoàn. Còn có một bộ phận tế vệ chỉnh biên thành Trấn Hải quân nói rõ chi tiết. Phần này Ngọc Giản, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long xem qua về sau. Khẽ giả, liền để Ngư Chiêu Ân truyền cho quân bộ thượng thư ban lệ. Phi thường lúc, khi được phi thường sự tình. Các ngươi quân bộ nhớ hồ sơ đi. Quân bộ thượng thư ban lệ còn muốn nói điều gì? Nhưng là Đại Chu Thánh Thiên Tử Kim Khẩu Ngọc Ngôn mới mở miệng thì tương đương với là thánh chỉ. Hắn chỉ có thể gật đầu ứng. Diệp Chân cái thứ nhất mục đích chỉ đơn giản như vậy đạt thành. Trấn Hải quân pháp lý tính cùng hắn đối Trấn Hải quân thống soái địa vị. Diệp Chân cũng không muốn đợi ngày sau giết trở lại Đại Chu. Hắn mang theo lịch luyện ra nhóm này bách chiến tinh nhuệ như vậy phân phát. Đương nhiên, cũng cùng Diệp Chân nói không bình thường chân thành có quan hệ. Các bộ tàn quân đều có lệ thuộc. Tại thời gian chiến tranh, thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Nếu không chỉnh biên thống nhất, như vậy một cái nho nhỏ đến trễ, khả năng liền sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Bệ hạ, Đây là Diệp Chân thông qua tiểu hình truyền tin Na Di trận đưa tới chữ vật giới chỉ. Tất cả đều là quân dụng cấp bậc 1000 mét khối tiêu chuẩn chữ vật giới chỉ. Cùng sở hữu 5000 cái, là Diệp Chân tại thời khắc mấu chốt, vận dụng đại lượng tiểu hình truyền tin Na Di trận đưa tới, cái này 5000 mai chữ vật giới chỉ bên trong, có 1000 mai, chăng là 200 vạn ma tộc quân dân đầu người. Mặt khác 4000 mai, lại là Diệp Chân cướp giật đến các loại tài hóa. Lão thần sơ làm thống kê, kế có thượng phẩm linh thạch 80 vạn khối, trung phẩm linh thạch 7000 vạn khối, hạ phẩm linh thạch lấy ước kế, càng có các loại thuộc tính linh thạch, ma tộc các nơi đặc sản khoáng thạch, ma tộc chế thức quân bị, đặc sản vô số, mời bệ hạ xem qua. Vung tay lên, đại thủ tế bách xem tướng trước, liền có 5000 mai chữ vật giới chỉ giống là như núi nhỏ chồng chất đi ra. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt nhất động, thần niệm như nước một dạng rơi xuống. Trong chớp mắt, 5000 mai trong chữ vật giới chỉ các loại vật tư đầu người, liền chấn động không gì sánh nổi phù hiện ở trước mặt hắn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần sắc ở trong nháy mắt này biến cực kỳ chấn động. Nói thật, Nhân Tôn Hoàng phê chuẩn vận dụng linh thạch số lượng, đâu chỉ ước vạn, điều động vật tư, như núi biển một dạng. Trong chiến báo tính gộp lại nhìn thấy đầu người, lấy ước vạn khỏa mà tính toán. Nhưng là, dạng này trực quan nhìn lấy 200 vạn khỏa đẫm máu ma tộc đầu người, chồng chất như núi linh thạch, như núi biển một dạng nhiều vật tư. Còn là lần đầu tiên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, lần này là chân chân chính chính bị Diệp Chân cho kinh hãi đến. Rung động phía dưới, liền bờ môi đều khẽ run lên. Diệp Khanh, chính là chân chính công trung thể nước trung thần. Như thế thần tử, lớn như thế thần, cho dù có tội, cũng khi xá, huống chi không phải chiến chi tội. Người tới a. Truyền chấm ý chỉ, Bắc Hải quận công, bệ hạ, không thể. Đang lúc này, quân bộ thượng thư Ban Lệ bỗng nhiên quỳ đến dưới thềm, lấy tiếng hô to, cắt ngang Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thanh âm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,